Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1241, chương 1242, trộm giấu nguyên khí. Smiley, hư không bên trong, từng đảo nồng nặc huyền diệu nguyên khí, phi lướt nửa khoảng không, đan vào một chỗ, mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng. Căn bản không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Rõ ràng chính mình đã luyện hóa. Hơn nữa có cảnh giới đều đã đột phá. Nhưng là làm sao vào giờ khắc này lại đột nhiên ra khỏi đây? Loại này thủ đoạn quá mức đáng sợ đi. Tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Đặc biệt những thứ kia đột phá lại bị ra khỏi nguyên khí chi về sau, lại lần nữa ngã trở về nguyên bản cảnh giới, tưởng chừng như là khổ không thể tả a. Đây không phải là bẫy cha nha. Loại cảm giác này giống như xe cáp treo tựa như nhất trên lên một cái, đây cũng quá kích thích a. Nhất định nhường không thể tin được. Mà Diệp Lăng cả người rung động, trong cơ thể bị cửu u đế công bao quanh nguyên khí điên cuồng đánh thẳng vào bị bao khỏa lực lượng, rầm rầm, giống như mãnh thú va chạm đỉnh núi. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh cũng là nhanh chóng tràn ra từng luồng tinh thuần tiên lực, trực tiếp bỏ thêm một tầng phòng ngự. Ta liền biết, may mà không có luyện hóa, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Diệp Lăng trong lòng cảm thán không gì sánh được. Nếu như mình đã ở trong nháy mắt luyện hóa, vậy cũng phải đi đám người kia đường lui. Đầy trời nguyên khí nhẹ nhàng rời đi ở nửa khoảng không bên trong, theo thanh liên thánh nhân chỉ là một điểm, cái kia từng sợi nguyên khí trực tiếp dưới vào đến rồi thái hư thần thụ chi xuống. Tất cả bình tĩnh lại, duy nhất không có bình tĩnh chính là cái kia từng tái bị ra khỏi nguyên khí các cường giả. Trong lòng sớm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngươi chờ, mỗi bên tự trở lại đi. Đế vực không động được, loạn không được, có ai lòng xấu xa, chắc chắn hồn áp cửu u địa ngục, trọn đời không được luân hồi. Thanh liên thánh nhân chậm rãi nói, chúng tiên đế cùng dân bản địa từng cái đều là chấn động trong lòng. Gật đầu, không dám phản bác, An đạo huynh. Thiên địa đại kiếp, đây là định số, mặc dù là thánh nhân cũng tránh không khỏi. Ngươi dân bản địa bộ tộc, đồng dạng như đây, mong rằng sớm tính toán. Bổn tọa tính toán theo công thức quá, vậy cũng chính là mấy nghìn năm thời gian. Vô lượng lượng kiếp sẽ gặp đến, những thứ khác không nói nhiều. Ngươi trong lòng mình nắm chắc, thanh liên thánh nhân hướng An Thiên Vương nhàn nhạt nói. Lập tức thân thể chậm rãi tiêu tán ở tại thiên địa bên trong. An Thiên Vương sâu hấp một hơi, mà sau nhìn một chút Diệp Lăng, mỉm cười, ngươi rất tốt, lúc này mới mấy tháng, ngươi đã đột phá đến tam kiếp tột cùng thực lực. Đợi một thời gian, nói không chừng ta dân bản địa bộ tộc còn muốn dựa vào ngươi. Thật tốt trưởng thành đi, đừng nửa đường chết yểu. Ngươi nhưng là ta An Thiên Vương coi trọng người, không thể giữa đường chặt đứt mệnh. Vừa nói chuyện, An Thiên Vương xoay người ly khai, bàn tay xé một cái, hư không bên trong trực tiếp nứt ra một cái nứt khe. Hoa lạp lạp, khí lưu màu xám tuôn ra, tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Những thứ khác dân bản địa cường giả cũng đều từng cái vội vã theo An Thiên Vương ly khai. Tới đây, đế vực kiếp nạn tiêu thất, tử thương vô số, mà dân bản địa bộ tộc, hầu như mạnh nhất lão tổ Phạm Thiên Hoàng, cũng bị thanh liên thánh nhân nhất niệm gạt bỏ. Người các loại tự trở về vị trí cũ đi, ta cũng muốn ly khai đế vực, hồi quy tam giới. Một bên khuôn mặt sắc còn có chút tái nhợt Kim Lan đế quân khổ sắp cười, lắc đầu nói, con đường của hắn ở đế vực đã tìm không được lối ra. Tu vi của hắn đã có 102 đế vực. Chỉ có đi ra ngoài. Tam giới bên trong, cường giả như mây, hắn loại này cũng là vài cái bàn tay đều đếm không hết, mà hắn mục tiêu tắc thì là thất tinh cung di chỉ chung, thiên bảng 10 vị trí đầu vị trí. Kim Lan đế quân, tất cả cẩn thận, người bị thương nặng. Thái hư đế quân gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Một bên hạ hoàng, tử khí thiên hoàng, di vong lão ma đẳng cấp cường giả cũng đều là vội vàng hướng Kim Lan đế quân chào từ biệt. Như không phải Kim Lan đế quân đến, sợ rằng toàn bộ đế vực sớm đã bị họa loạn thành A Tị địa ngục. Một cái Phạm Thiên Hoàng, bọn họ có thể kháng cự không được. Một ngày thất thủ, đó chính là huyết vũ tinh phong. Kim Lan đế quân cũng ly khai, chỉ còn lại có đế vực nguyên bản các cường giả. Hạ hoàng đẳng cấp cường giả cũng đều mỗi bên kèm theo lấy thế lực trong cường giả rời đi. Về tới riêng mình địa bàn thế lực bên trong, Thái hư đế quân đi tới Diệp Lăng bên người, nhìn Diệp Lăng gật đầu, rất là thỏa mãn cười cười. Ngươi chính là Diệp Lăng? Thái hư đế quân nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cũng không có nâng lớn. Không sai, một tháng về sau, làm cho Hàn Cầm Hổ mang theo ngươi tới trong cung. Nói xong, Thái hư đế quân đẳng cấp cường giả cũng là trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Lập tức biến mất, Hàn Cầm Hổ đám người nhìn nhau, xoay người phi lướt nửa khoảng không, về tới hư hóa trong thành. Hư hóa thành, một mảnh hỗn độn, bị dân bản địa bộ tộc họa họa không nhẹ. Khắp nơi trên đất đều là tử thi cùng phế tích. Đông Phương Sóc an bài xong xuôi, trong vòng 3 ngày hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Hàn Cầm Hổ trực tiếp hạ lệnh. Lục Kiếp Tiên Đế Đông Phương Sóc gật đầu. Mọi người ly khai, Diệp Lăng Tắc thì là về tới trụ sở của mình bên trong. Từng đạo huyền diệu dấu ấn không ngừng vung phát mà ra. Rầm rầm, thần quang lượn lờ, tràn ngập toàn bộ trạch viện, che lại hắn phòng ngủ. Nên luyện hóa những thứ này nguyên khí, Diệp Lăng trong mắt cuồng nhiệt. Trong cơ thể cái kia nhất đại đoàn nguyên khí, không biết có thể mang cho hắn bao nhiêu đột phá. Phải biết, hắn cửu u đế công khai mở thời gian, nhưng là long hấp thủy một dạng A, cắn nuốt không biết bao nhiêu nguyên khí. Cái này đoàn nguyên khí, chỉ sợ sẽ là thiên bảng tiến lên 10 cái thế cường giả cũng phải trông mà thèm. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên, cửu u đế công thi triển ra, cả người toàn thân tiên khí thông thấu, kinh mạch đều là mở. Nơi đây chỉ kinh mạch và không phải thần mạch. Thần mạch chính là chỉ mở ra bên trong kinh mạch lực lượng cùng tiềm lực. Đột nhiên, Diệp Lăng con người nộ tĩnh, trong cơ thể cái kia một đoàn nguyên khí trực tiếp phá tản ra tới. Ong ong, nguyên khí dĩ nhiên đấu đá lung tung, muốn công phá Diệp Lăng ràng buộc, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Ý nghĩ kỳ lạ, Diệp Lăng mỉm cười, trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng vận chuyển. Cái kia từng luồng nguyên khí trực tiếp bị cửu u đế công trong nháy mắt bao vây hấp thu. Luồng thứ nhất nguyên khí hấp thu một sát na kia, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn phảng phất đưa thân vào một cái vũ trụ bên trong. Tinh thần rực rỡ, mênh mông vô biên, mà sau một khắc, ở trước mặt của hắn, trong vũ trụ mịt mờ, trực tiếp xuất hiện từng đạo huyền diệu tối tăm dấu ấn. Cái kia dấu ấn, nhưng là hoàn chỉnh vô cùng thiên đạo quy tắc A. 3000 thiên đạo, 108000 đường nhỏ, đan vào thành sán lạn huy hoàng màn sáng. Diệp Lăng ở vào thiên đạo chi hạ, sâu hấp một hơi, tâm linh buông thả ra tới. Hơi thở của hắn, cũng là vào giờ khắc này, thay đổi ngưng trọng, một ảm đạm kim quang, tự Diệp Lăng thân thể bên trong trực tiếp bạo nổ phát lóng lánh. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp chìm đến một cái trạng thái ngộ hiểu bên trong. Không ngừng cảm ngộ thiên đạo, lột khai nguyên khí, thời gian chậm rãi qua, Diệp Lăng đối với thiên đạo cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Hơi thở của hắn, mỗi một lần đều muốn so với một lần trước nặng nhiều. Thậm chí khí tức có thể chấn vỡ vũ trụ, hóa thành mảnh nhỏ bão phi. Cái kia nhất đại đoàn nguyên khí, cũng liền tại loại này huyễn cảnh trạng thái phía dưới, bị Diệp Lăng từ từ hấp thu. Nhưng là Diệp Lăng không biết, ở hư hóa bên trong thành, vô số người sớm đã đem ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.